Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 29, tiến vào. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chạy trốn đứng lên. Bọn hắn đều đã quên mất chém giết. Trên thực tế là bọn hắn căn bản không có thời gian đi chém giết. Chạy đều chạy không vội. Còn chém giết cái gì? Có thể coi là bọn hắn phát hiện những cái kia ma thần sau lập tức lựa chọn chạy trốn. Lại cự ly này đường hầm không gian khá xa mấy vị kia mộng tộc thiên địa tôn giả. Một dạng cũng không kịp. Chỉ thấy một đầu hơn 30 cao cổ màu đồng ma thần trực tiếp xuất hiện tại mấy vị kia thiên địa tôn giả bên người. Ùng ùng cái kia bàn tay to lớn vung ra. Lúc này thì có 3 vị thiên địa tôn giả không kịp bất luận cái gì ngăn cản. Bị cái kia cổ đồng sắc bàn tay to bắt lại. Cái kia cổ đồng sắc ma thần hiện ra lau một cái nhe răng cười. Theo sát bàn tay dùng sức nắm chặt. Không. Cái kia 3 vị thiên địa tôn giả đều phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Theo sát 3 bóng người đồng thời bị bóp vỡ thành huyết vụ. Đường đường thiên địa tôn giả. Vẫn là 3 vị. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị cái kia cổ đồng sắc ma thần miễn cưỡng bóp vỡ. Lúc này điên cuồng chạy trốn tất cả mọi người đều cảm giác cổ họng mình một trận phát khô. Cái kia vốn đã là tốc độ cực hạn. Đều có ở đây đề thăng. Mỗi một người đều bỏ mạng xông vào vết nứt không gian bên trong. Phùng Diễm 3 người cũng trong nháy mắt lướt vào vết nứt không gian bên trong. Cổ đồng sắc ma thần xuất hiện ở cái kia vết nứt không gian trước mặt. Có thể tiến độ đã dừng lại. Phía sau những cái kia ma thần cũng rất mau ra hiện tại cổ đồng sắc ma thần sau đó. Đều chạy, từng cái tốc độ ngược lại là rất nhanh. Phía sau một ngân sắc ma thần tùy ý cười nói. Cái này ngân sắc ma thần, chính là Phùng Kiến. Những cái kia bọn ma thần tùy ý trò chuyện với nhau. Phùng Diễm tộc huynh, cũng tiến vào thế giới thứ hai. Chúng ta đều không xuất thủ. Mỗi một người đều hù dọa chạy. Đương nhiên phải chạy, những thứ này thiên địa tôn giả làm sao so với chúng ta. Lại nói vừa mới Phùng Đào tộc huynh một lần giết chết 3 vị thiên địa tôn giả dáng dấp. Đủ để đưa bọn họ sợ đến chết khiếp. Bất kể thế nào nói, chúng ta mục đạt được. Tất cả mọi người đã tiến vào thế giới thứ hai. Cổ đồng sắc ma thần sắc mặt dữ tợn, giống giận lên tiếng, từ giờ trở đi. Sở hữu tộc nhân đều vững vàng thủ hộ tại đây đạo vết nứt không gian trước đó. Không thể để cho bất luận kẻ nào giữa đường xông vào thế giới thứ hai ở giữa. Tuân mệnh, lúc này những cái kia bọn ma thần đều gật đầu lĩnh mệnh. Mà cổ đồng sắc ma thần cũng đem mấy tin tức này truyền lại đến Phùng tộc bên trong. Phùng tộc thụ nhất tôn kính tòa cung điện kia bên trong. Sắc mặt nhu nhược thiếu nữ hơi nhắm mắt, tại nàng bên người. Còn tùy ý nửa chuyến lấy một gã lão giả dơ bẩn. Lão giả này một thân mùi rượu. Vẫn ở chỗ cũ liên tục uống rượu. Ca ca, đã tiến vào thế giới thứ hai. Nhu nhược kia thiếu nữ con mắt bỗng nhiên mở ra. Hả, đi vào sao? Luyện lão đầu chậm rãi gật đầu. Nhị ca bọn hắn tiến hành rất thuận lợi. Mặc kệ là ca ca vẫn là mộng tộc những cường giả kia. Cũng không có đối bọn hắn thân phận sản sinh hoài nghi. Phùng Ảnh nói, luyện lão đầu gật đầu. Vậy kế tiếp, thì nhìn tiểu gia hỏa kia chính mình. Phùng Ảnh liếc luyện lão đầu liếc mắt, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Lần này, Phùng tộc chính yếu nhất mục, chính là muốn dẫn thế giới thứ hai. Nhường sau nhường Phùng Diễm đi luyện hóa, còn như cuối cùng có thể hay không luyện hóa thành công. Liền phải xem Phùng Diễm chính mình, mà ở trên đường, Phùng tộc có thể làm. Chính là tận lực cho Phùng Diễm một ít bảo hộ, mà lại là trong tối bảo hộ, không thể để cho bất luận kẻ nào nhận thấy được bọn hắn thân phận. Bao quát Phùng Diễm, vì vậy Phùng Đào bọn hắn tại hành động lúc, đều là biến thành ma thần dáng dấp, nhường Phùng Diễm đều không nhận ra, mà mộng tộc cường giả, còn có Tiêu Đỉnh bọn hắn, đối Phùng Đào bọn hắn thân phận, khẳng định cũng sẽ không có quá nhiều nghi hoặc. Nhiều lắm cũng liền cho rằng những cái kia ma thần cũng là phía thế giới này thổ dân. Chỉ là so với việc hắn ma vật còn đáng sợ hơn một ít mà thôi. Phùng tộc thân phận sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lấy ca ca năng lực, khẳng định có thể luyện hóa cái kia thế giới thứ hai. Phùng Ảnh bỗng nhiên mở miệng nói. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Luyện lão đầu nhưng là lắc đầu. Thế giới thứ hai cấp độ rất cao. Coi như là những cái kia đã không gì sánh được tiếp cận với sáng tạo thế giới cường giả. Cũng rất khó nói thế giới thứ hai luyện hóa. Mà Phùng Diễm liền thiên địa tôn giả đều không phải là. Hắn mấy ngày liền địa huyền ảo cũng không có lĩnh ngộ qua. Đối thiên địa lý giải. Cấp độ rất thấp. Hiện tại nhường hắn luyện hóa thế giới thứ hai. Ngay từ đầu, hắn khẳng định hai mắt tối thui. Còn phải từ trụ cột nhất chậm rãi đi lĩnh ngộ luyện hóa. Cuối cùng tỷ lệ thành công đồng dạng không cao. Luyện lão đầu rất rõ ràng muốn luyện hóa thế giới. Thứ hai độ khó. Thế giới thứ hai, chính là thiên bảng bài danh cực kỳ cao cường người mới có thể sáng tạo ra. Cấp độ rất cao. Ngay cả thiên địa tôn giả đi luyện hóa đều tương đối miễn cưỡng. Huống chi là Phùng Diễm cái này một cái đỉnh tiêm tôn giả. Đây chẳng phải là nói. Ca ca cơ hội so mộng tộc những cường giả kia còn thấp hơn. Phùng Ảnh cau mày. Đó cũng không phải. Tiểu gia hỏa kia cũng có chính mình ưu thế. Luyện lão đầu cười một tiếng. Cái này thế giới thứ hai là ta đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Với hắn thích hợp nhất. Hắn cùng với thế giới thứ hai thiên địa mà hợp tốc độ là tất cả người ở giữa tối cao. Cho nên hắn cơ hội cũng tối cao. Còn có cơ hội luyện hóa thế giới thứ hai. Nhất định phải là cao cấp nhất thiên tài siêu cấp. Mà bây giờ đi vào những người kia. Có hy vọng, trừ Phùng Diễm ở ngoài. Cũng chỉ có Tiêu Đỉnh cùng Mộng Lăng có như thế thiên phú. Bất quá, Tiêu Đỉnh quá mức cương dương. Cùng cái kia thế giới thứ hai thiên địa cực kỳ không hợp. Hắn có thể đủ luyện hóa thành công có khả năng. Cơ hồ có thể không cần tính. Còn như cái kia Mộng Lăng. Hắn ngược lại cũng tương đối thích hợp luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Đáng tiếc hắn là mộng tộc chi nhân. Cùng Đại Chu Hoàng Triều là thị tử đối đầu. Coi như hắn cuối cùng thật có thể đem cái này thế giới thứ hai luyện hóa. Ta cũng sẽ không giao cho hắn. Luyện lão đầu một bộ đa mưu túc trí dáng dấp. Nhường Phùng Ảnh càng ngày càng nhìn không thấu luyện lão đầu dự định. Tiểu nha đầu, ngươi không cần quan tâm người khác. Ngươi chỉ cần cùng Phùng tộc hảo hảo bảo vệ cái kia thế giới thứ hai cửa vào. Không cho người khác tự ý tiến vào chính là. Ta phỏng chừng không bao lâu nữa. Mảnh thế giới này sẽ không lại bình tĩnh. Luyện lão đầu nói. Ai muốn giữa đường xông vào thế giới thứ hai. Ta liền giết người đó. Phùng Ảnh sát khí bức người. Luyện lão đầu nhún nhún vai. Lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nơi đây. Chính là thế giới thứ hai. Một mảnh mù mịt thiên địa bên trong. Phùng Diễm đứng ở một mảnh cổ đồng sắc địa phương phía trên. Cau mày ngắm nhìn bốn phía. Đập vào mắt chỗ. Một mảnh mù mịt. Phạm vi tầm mắt so với trước kia cái kia phương thế giới còn muốn kém. Thế giới thứ hai. Là một ngày đĩa. Mà. Phôi thai. Chưa hoàn thiện. Có cửa vào. Nhưng không có lối ra. Phùng Diễm xung quanh khắp nơi đều là một mảnh mù mịt. Căn bản cũng không có vết nứt không gian tồn tại. Coi như hắn tiến vào thế giới thứ hai. Cũng là trực tiếp bị truyền tống đến địa phương này. Có vào không ra. Trừ phi là đem cái này thế giới thứ hai luyện hóa. Hắn mới có thể đi ra ngoài. Cái này thế giới thứ hai. Cùng thế giới kia so sánh. Tựa hồ cũng không cái gì khác biệt. Phùng Diễm cau mày. Có thể bỗng nhiên, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn mới vừa tan phát sinh chính mình ý thức. Thật không nghĩ đến ý thức vừa mới phát tán ra. Liền lập tức câu thông mảnh này thiên địa. Mà cùng lúc đó, mảnh này thiên địa ở giữa ẩn chứa đủ loại huyền ảo. Cũng hiển hiện ở trước mặt hắn. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm trong lòng hoảng hốt. Ý thức của hắn câu thông mảnh này thiên địa. Tựa hồ trong nháy mắt liền cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Mảnh này thiên địa ở giữa ẩn chứa sở hữu huyền ảo. Đều bại lộ tại hắn trước mắt. Thiên địa ở giữa ẩn chứa đủ loại pháp tắc bản nguyên. Thiên địa đủ loại huyền ảo. Thậm chí còn có thiên địa quy luật tuần hoàn. Tại nguyên giới. Bình thường tại đốn ngộ tình huống dưới. Người mới có thể đi qua câu thông thiên địa do đó chứng kiến thiên địa ở giữa ẩn chứa huyền ảo. có thể đốn ngộ, ngàn năm mới có, loại kia cơ hội, là thật rất ít, một vị thiên địa tôn giả, một đời ở giữa có thể có hai lần đốn ngộ, vậy thì đến cảm ơn trời đất, bởi vì thiên địa tôn giả chính là muốn lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo. Có một lần đốn ngộ, thực lực bọn hắn khẳng định hội tăng nhiều, nhưng bây giờ thì bất đồng, tại đây thế giới thứ hai, là một không hoàn chỉnh thời gian. Hắn thiên địa cấu tạo mặc dù có mô hình, lại không hoàn chỉnh, tại đây thế giới thứ hai bên trong, người chỉ cần tản mát ra ý thức, là có thể câu động thiên địa, đồng thời cũng có thể chứng kiến thiên địa ở giữa ẩn chứa huyền ảo. Quan trọng hơn là, thậm chí ngay cả thiên địa quy luật tuần hoàn đều có thể xem tới được. Thiên địa quy luật tuần hoàn, Phùng Diễm chỉ cảm thấy khó tin. Thiên địa quy luật, đó là thiên đạo. Chân chính cao nhất thiết luật tồn tại, loại đồ vật này, tại nguyên giới bên trong, cũng chỉ có trên thiên bảng cường giả có tư cách tiếp xúc. Người khác, chớ hòng mơ tưởng, bởi vì vừa đến tiếp xúc được thiên địa tuần hoàn quy luật. Vậy thì hoàn toàn có thể căn cứ mấy ngày này đĩa. Mà, tuần hoàn do đó sáng tạo ra thế giới của mình. Thế giới thứ hai sở dĩ không gì sánh được chân quý. Cũng là bởi vì mấy ngày này đĩa. Mà, tuần hoàn quy luật tồn tại, cái này có thể so với những cái kia thiên địa huyền ảo muốn quý hiếm nhiều. Đại cơ duyên, nghịch thiên cơ duyên, Phùng Diễm chỉ cảm thấy khó tin. Tại đây thế giới thứ hai bên trong, hắn không chỉ có mấy ngày liền địa huyền ảo đều có thể toàn bộ chứng kiến. Ngay cả thiên địa tuần hoàn quy luật một dạng có thể gặp được. Loại cơ duyên này, nhất định chính là tiên cổ không thấy. Ta nếu có thể tại đây thế giới thứ hai ở giữa tu luyện cái trăm năm, ta tuyệt đối có thể dễ dàng bước vào bản nguyên tôn giả chi cảnh. Thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ra thiên địa huyền ảo. Phùng Diễm nội tâm kích động, mà dù sao tiến vào cái này thế giới thứ hai không cũng chỉ có một mình hắn. Vì vậy đầu tiên muốn làm chính là muốn biện pháp đem cái này thế giới thứ hai luyện hóa thành chính. Mình đồ vật. Nếu không chờ người khác đem thế giới thứ hai luyện hóa lời nói, vậy đối phương hoàn toàn có thể lập tức đem đuổi hắn ra ngoài. Thậm chí là đưa hắn triệt để giết chết. Thế giới thứ hai, cần phải như thế nào luyện hóa? Phùng Diễm cau mày, hắn căn bản cũng không hiểu. Cái này thế giới thứ hai hắn đều chỉ là từ Tông Hỗ cái kia nghe nói. Nhưng Tông Hỗ cũng chỉ nói cho hắn biết thế giới thứ hai lai lịch cùng tác dụng. Còn như thế nào luyện hóa, hắn không có chút nào biết rõ. Nhìn, ta cũng chỉ có thể tự chậm rãi lục lõi. Phùng Diễm nghĩ tới đây, lúc này liền ngồi xuống, ý thức câu động cái này thế giới thứ hai thiên địa. Yên lặng chú ý mảnh này thiên địa ở giữa đủ loại pháp tắc bản nguyên. Đủ loại thiên địa huyền ảo cùng tuần hoàn quy luật. Pháp tắc bản nguyên, chấm ngoặc kép, kỳ quái, những thứ này pháp tắc bản nguyên. Dĩ nhiên chỉ có 7 loại. Mảnh này thiên địa bên trong, dĩ nhiên cũng chỉ có lấy 7 loại pháp tắc bản nguyên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi. Cái này 7 loại đều là tiểu đạo bản nguyên. Còn lại bản nguyên của đại đạo đâu? Bản nguyên có tiểu đạo bản nguyên cùng bản nguyên của đại đạo phân chia. Bên trong kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi trong lúc này chính là thường thấy nhất tiểu đạo bản nguyên. Mà hủy diệt, không gian, hắc ám các loại những thứ này bản nguyên của đại đạo. Phùng Diễm nhưng không cách nào từ nơi này phương thiên địa bên trong cảm ứng được. Chẳng lẽ, thiên địa chính là từ cái này 7 loại tiểu đạo bản nguyên xây dựng mà thành. Ngoặc kép, PS, hôm nay 2 canh đã đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.